Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bội phục nhất ngươi cái gì? Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Cao Ngoan Cường thật nhận biết những người này. Kết quả người ta căn bản cũng không điều hắn bộ dáng. Đương cái kia mập mạp lên mặt lưỡi dao đập Cao Ngoan Cường thời điểm. Hắn còn cười tủm tỉm nói ra. Ai nha, báo ca. Người thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ngươi khả năng không nhớ rõ ta, nhưng là ngươi khẳng định nhận biết ta Đường ca a. Anh ta cao đại tráng, trước kia theo ngươi lăn lộn qua, năm ngoái bị bắt đi vào ngồi xổm nhà tù. Trước kia ta đi theo anh ta thời điểm, còn cùng ngươi cùng uống qua rượu đâu. Nha, báo ca tựa như là bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Bất quá lời nói xoay chuyển, lông mày nhíu lại, cả giận nói, cao đại tráng lại là cái nào tinh trùng lên não. Không có chuyện đừng tại đây mà lôi kéo làm quen. Xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ báo ra làm sự tình. Bằng không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cao Ngoan Cường liên tục gật đầu. Cùng kia báo ca mặt dày mày dạn nói ra. Báo ca, kia ngài chờ một chút a, ta hỏi một chút ta cái này huynh đệ chuyện gì. Ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đắc tội báo ca, nên bồi thường tiền, nên tạ tội, chúng ta có chuyện gì không thể ngồi xuống đến tốt dễ thương lượng. Không thể lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, tự mình đánh người mình không phải. Nói, Cao Ngoan Cường liền đi tới bên cạnh ta, sắc mặt lập tức biến trở nên nghiêm nghị, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu ca. Tình huống như thế nào? Không có tình huống, đám người này ăn nhiều chết no, nhất định phải tìm ta phiền phức. Ta bình tĩnh nói, bộ này không phải đánh không thể. Cao Ngoan Cường lại hỏi, cũng không nhất định không phải đánh. Bọn hắn cho ta dập đầu tạ tội, ta liền để bọn hắn đi. Ta lại nói, tiểu cửu ca, người cũng đã biết vừa rồi nói chuyện với ta kia báo ca là ai chăng? Hắn nhưng là Thiên Nam thành thành Bắc khu đại lưu manh. Đắc tội hắn, chỉ sợ ngươi về sau không dễ chịu. Cao Ngoan Cường cùng ta giải thích nói, ta quản hắn là ai, đắc tội hắn không dễ chịu, đắc tội ta Ngô Cửu Âm hắn cũng tốt hơn không được. Ta vẫn như cũ bình tĩnh nói, Cao Ngoan Cường mẽ xông tới lấy ta giơ ngón tay cái lên. Trịnh trọng nói ra, tiểu cửu ca. Ngươi biết ta bội phục nhất ngươi cái gì sao? Ta lắc đầu biểu thị không biết. Cao Ngoan Cường giơ ngón tay cái lên, nói ra, ta bội phục nhất ngươi chính là, vô luận lúc nào đều nghiêu như vậy so ầm ầm, thật có dũng khí. Ta nhếch môi, hướng về phía Cao Ngoan Cường cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn có lẽ đối ta cách làm như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không thể nào hiểu được, nhưng là hắn nhưng lại không biết ta trải qua cái gì. Ta trải qua nhiều lần sinh tử, ngay tại hơn 10 ngày trước đó, ta còn bị nhỏ quỷ yêu tra tấn sống không bằng chết. Suýt nữa liền hồn phách đều bị thôn phệ mất, trải qua trận kia biến cố về sau, ta Ngô Cửu Âm có thể nói là thoát thai hoán cốt. Bước vào người tu hành hàng ngũ. Hiện tại ta không thể so với trước kia, lấy phía trước đối nhiều người như vậy thời điểm, ta khẳng định đánh không lại, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Trong Ngô thị gia truyền bí thuật công phu ta cũng học một chút. Trong đan điền cũng có thể tồn khí, vô luận là lực đạo vẫn là phương diện tốc độ, không biết so trước kia phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Ta sở dĩ có dạng này đánh với bọn họ một trận dũng khí. Cũng là bởi vì ta có lực lượng, ta hoàn toàn chắc chắn đem những người này đánh ngã, có thể toàn thân mà ra. Nói một cách khác, cho dù là ta Đốn La Hưởng cùng báo ca cúi đầu nhận sai, dập đầu tạ tội, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Tất nhiên muốn nhục nhã ta một phen, sĩ khả sát bất khả nhục, ta Ngô Cửu Âm nuốt không trôi khẩu khí này. Chết ta còn không sợ, ta còn có thể sợ những người này, Mặc dù ta Ngô Cửu Âm không gây chuyện thị phi, nhưng là gặp được sự tình ta cũng sẽ không sợ. Tựa như là gia gia của ta nói như vậy, chúng ta lão Ngô gia không có một cái thứ hèn nhát. Ta cũng không muốn cho ta tiên tổ mất mặt. Cao Ngoan Cường biết ta ý nghĩ về sau đó cũng không nói thêm một câu, nhưng là ta nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có một vệt hung quang thoáng hiện. Đây là muốn liều mạng tư thế. Lúc này, kia báo ca đã sớm không kiên nhẫn được nữa, hùng hùng hổ hổ nói ra: "Ta nói các ngươi mẹ nó lải nhải nói gì thế? Đến cùng quỳ không quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm." Cao Ngoan Cường chợt trên mặt lại nổi lên một vòng nịnh nọt ý cười. Hướng phía kia báo ca cười hì hì đi đến, vừa đi vừa đem tay vươn vào trong túi. Đối báo ca nói ra: "Báo ca, ta quỳ đại gia ngươi." Dứt lời, Cao Ngoan Cường đầu tiên nổi lên, từ trong túi lấy ra dao nhỏ, liền hướng phía kia báo ca trên mặt đánh tới. Báo ca một tiếng hét thảm, máu tươi bắn ra, liền ngã trên mặt đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới là loại kết quả này. Kia báo ca người phía sau đều trợn tròn mắt. Chúng ta bên này cũng chỉ có 3 người, bọn hắn bên kia có 20 mấy cái tráng hán, hơn nữa còn mỗi người trong tay đều có vũ khí. Cho dù là dạng này, Cao Ngoan Cường đều dám động thủ, đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Bất quá, Cao Ngoan Cường đem báo ca đánh ngã về sau, phía sau hắn đám người kia lập tức phản ứng lại, nhao nhao kêu gào hô: "Đánh chết bọn hắn, đánh cho đến chết." Kỳ thật, tại báo ca ngã xuống đất trong nháy mắt kia, ta liền để trụ tử theo sát ta, sau đó thân thể tựa như là một cái báo săn liền xông ra ngoài. Một cái đối mặt, ta một đôi nắm đấm liền đánh vào hai cái tráng hán trên bụng. Cái này hai quyền lực đạo rất lớn, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, sau đó đụng ngã lăn đằng sau mấy người. Bị ta đánh trúng hai người kia lúc này liền đau ngất đi, không còn có đứng lên. Ta thừa dịp bọn hắn còn không có hoàn toàn phản ứng tới, không ngừng di rời phương vị, duỗi quyền ra chân, nắm giữ tốt lực đạo của mình. Mỗi ra một chiêu, trên cơ bản liền sẽ đánh ngã một cái. Phàm là bị ta đánh trúng người, tuyệt đối không có lại bò dậy. Gia Gia trước đó đã nói với ta, ta hiện tại là người tu hành, trên thân khí lực đều là trong đan điền linh lực thao túng, cho nên uy lực cực lớn. Nếu là cùng người bình thường động thủ, hơi không cẩn thận, trực tiếp liền có thể đem người đánh chết. Cho nên, lần này ta nắm giữ tốt phân tắc, chỉ là đem bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ, tuyệt đối sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn. Còn nữa, ta thông qua Ngô thị gia truyền bí thuật biết trên thân người tất cả yếu hại cùng huyệt vị. Đánh thời điểm, liền thoáng dùng một chút linh lực rót vào trong trên hai tay. Sau đó đánh về phía trên người bọn họ huyệt đạo, đánh bất tỉnh hoặc là đả thương. Tóm lại không thể để cho bọn hắn hoàn thủ chính là. Động tác của ta cực nhanh, sau đó lại là trở tay không kịp. Lại thêm Cao Ngoan Cường cùng trụ tử từ đó chiếu ứng. Mười mấy người này, không đến một phút, liền toàn bộ bị chúng ta chỏng gọng trên đất. Cao Ngoan Cường dựa vào kia cỗ sinh mãnh sức mạnh, cùng trụ tử cùng một chỗ cũng thả lật ra tầm 2-3 người. Đây hết thảy biến cố quá nhanh, La Hửng cùng phía sau hắn những cái kia chó săn tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Mười mấy người, trong tay đều cầm vũ khí, 3 người không đến một phút, đem mười mấy người đánh ngã. Lý Tiểu Long phụ thể, La Hưởng nhìn thấy đây hết thảy về sau, ánh mắt liền biến bối rối lên. Hắn một bên lui ra phía sau, một bên cùng bọn người nói ra, đều thất thần làm gì, đi lên đánh a. Cái này ra lệnh một tiếng, La Hưởng sau lưng kia mười mấy người cũng lao đến. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.